Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 3573, chương 3573, đánh tới. Cái này nữ nhân điên chẳng lẽ không biết Diệp Lăng sau lưng? Nhưng là đứng hai vị đại viên mãn tồn tại a, hơn nữa còn có một cái thánh tôn tột cùng lão nhạc phủ. Người thượng cổ bộ tộc là Ngưu Tất. Nhưng là lại Ngưu Tất, cũng tuyệt đối không có can đảm dám động Diệp Lăng a. Thật sự cho rằng hai vị kia đại viên mãn là ngồi không? Phật Lai, chúng ta lại thương lượng xuống. Thương lượng xuống, ta cho ngươi lại giới thiệu hạ Diệp Lăng. Ngươi không biết hắn, một bên, Phí Khởi là thật hoảng sợ. Vội vã đi tới nữ tử bên cạnh nhẹ giọng hô. Nhưng là nữ tử chỉ là phiết hắn liếc mắt. Trực tiếp cắt đứt, ta Phật Lai nói, luôn luôn không tái diễn đệ nhị lần. Ngươi thẳng thắn một chút nói đi, là chuẩn bị chọn cái nào? Nếu như chọn không ra, ta giúp ngươi chọn. Phật Lai vung tay lên, căn bản là không có đem Phí Khởi hoảng loạn đem thả ở tâm lên. Dứt lời, Phật Lai chỉ cao khí ngang nhìn Diệp Lăng, không thể không nói, thượng cổ bộ tộc phái ngươi tới. Thật là làm cho ngươi đi tìm cái chết, ta xem là có người bẫy ngươi, chẳng qua cũng không cái gọi là, ngươi không thể quay về. Diệp Lăng lắc đầu, ngôn ngữ u sâm, không thể quay về, ha ha, ngươi là ở làm ta sợ, ta là thượng cổ nhất tộc người, ta như không thể quay về, như vậy không đến nhất ngày, ngươi cái này tứ phương vị diện, phải bị đạp vì cho tàn. Ngươi dám động ta? Phật Lai vẻ mặt khinh miệt, liếc Diệp Lăng quát lên, dám động chính mình, ta còn đang phát sầu, làm sao làm cho thượng cổ nhất tộc tên nhanh tới đây? Không nghĩ tới ngươi trả lại cho ta một cái kiến nghị. Không tệ, không tệ, thực là không tồi, đã như đây, vậy ủy khuất ngươi. Diệp Lăng đứng dậy, nhìn Phật Lai mặt tươi cười nói, sau một khắc, Diệp Lăng xuất thủ, chỉ thấy hắn phất tay, một đạo kiếm gãy theo ống tay áo của hắn trực tiếp bạo tập sát ra. Cái kia sắc bén kiếm nhọn, là chói mắt như vậy, nhìn Phật Lai kinh hồn táng đảm, không được, không được, không đúng, ngươi là, Phật Lai trợn to hai mắt, nàng cảm giác được chính mình căn bản vô pháp phản kháng a. Chờ mắt nhìn cái kia đánh tới trường kiếm, lại phát hiện là quen thuộc như vậy. Cái này một kiếm, nàng gặp qua a, ở mấy trăm năm trước thượng cổ bộ tộc nơi cấm kỵ chung. Nàng xem chân chân thiết thiết, tuyệt đối là cái kia vị nghịch thiên tồn tại. Phốc phốc, đáng tiếc sau một khắc, Phật Lai trong đầu hết thảy tư tưởng, tất cả đều tan vỡ thành cặn bã. Mà nàng tắc thì là thân thể mềm nhũn, phù phù một tiếng tê liệt ngã xuống tại trên đất, hoàn toàn không có khí tức. Một màn này, nhìn Phí Khởi là khuôn mặt sắc thương bạch, cả người run lẩy bẩy. Diệp Lăng, Thánh Tôn, không liên quan với ta, không liên quan với ta a, ta chỉ là mang nàng đến đây mà thôi. Phù phù, Phí Khởi quỵ xuống, Diệp Lăng hung uy tạc hiện. Nhất chiêu liền diệt Phật Lai, sợ Phí Khởi trong lòng run sợ, căn bản không được suy nghĩ cái gì thánh tôn uy nghiêm. Vội vã quỳ xuống trên cầu xin tha thứ, sợ cái gì, ta nhân từ nương tay, cũng sẽ không giết ngươi. Diệp Lăng phiết trên đất quỳ Phật Lai liếc mắt, khẽ mỉm cười, mà sau trở lại đến chủ vị lên, chậm rãi ngồi xuống, phong khinh vân đạm. Ngươi trở về cho thượng cổ bộ tộc nhắn lời, Phật Lai là ta giết, chết bởi khiêu khích uy hiếp, nhưng về sau, nói cho thượng cổ nhất tộc trưởng lão, ta không được quản hắn nhóm đến cùng chuẩn bị chiếm giữ nhiều thiếu vị diện lãnh thổ. Cái này tứ phương vị diện, bọn họ còn không có tư cách nhúng chàm, không riêng gì tứ phương vị diện, nhưng phàm là ta âm dương đạo cung. Đại hạ biên giới vị diện, hắn thượng cổ bộ tộc chỉ cần dám đến, liền giết không tha, còn nữa, không cần lại phái người đến cùng đàm luận, không có gì có thể nói, lãng phí thời gian. Dứt lời, Diệp Lăng đứng dậy trực tiếp ly khai đại điện. Có gì có thể nói, đàm luận cả đời cũng đàm luận không ra kết quả gì. Hoặc là liền phái đại quân qua đây chém giết một phen, hoặc là liền lăn đàn. Đơn giản thẳng thắn, Diệp Lăng là đi, cái kia quỳ dưới đất Phí Khởi cũng là sợ quá. Chiến Chiến nguy nguy đứng dậy, đủ số đầu đại hãn. Còn một bên tứ phương chi chủ, khuôn mặt sắc so với Phí Khởi còn bạch. Hết rồi, hết rồi. Xem ra Diệp Lăng căn bản là không có đem tứ phương vị diện an nguy để trong lòng lên a. Giết thượng cổ nhất tộc người, lại như này nói năng lỗ mãng, như là dã thú hung tàn thượng cổ bộ tộc, làm sao có thể từ bỏ ý đồ, tuyệt đối phải cùng bọn họ liều mạng con a. Đến lúc đó đại quân đánh tới, qua chi chỗ tuyệt đối là đồ thán sinh linh. Phí Khởi, trở về sau cũng xin nói cẩn thận a. Tứ phương chi chủ đi tới Phí Khởi bên cạnh, quấn quýt vô cùng cười khổ nói. Nói cẩn thận, như thế nào nói cẩn thận? Phí Khởi phiết liếc mắt tứ phương chi chủ, không trả lời bất kỳ nói, xoay người trực tiếp bay lên trời, tiêu thất ở hư không bên trong, ly khai vị diện. Xem ra, ta được suy nghĩ một chút, thực sự không được rời đi trước đi, cũng không thể cùng cái người điên này ở chỗ này liều mạng con a. Đi trước đạo cung, đi tìm hai vị đại trưởng lão, đem Diệp Lăng cho đổi, không thể bắt ta toàn bộ vị diện sinh linh đương lúc đùa giỡn a. Thật là đáng chết, tứ phương chi chủ cắn răng nghiến lợi lẩm bẩm, chợt xoay người cũng ly khai. Gian khổ muốn tới, tứ phương chi chủ cảm thấy hiện nay là gian khổ muốn tới. Nhưng là làm cho hắn không nghĩ tới chính là thượng cổ nhất tộc phản ứng. Quá nhanh, nhanh đến kinh người. Ban đêm, tứ phương vị diện bên trên, đột nhiên mây đen rậm rạp cuồn cuộn, từng đạo sấm sét dường như du long tựa như xuất hiện ở hư không bên trong. Sấm sét tung hoành tàn sát bừa bãi, mây đen dường như muốn phá hủy vị diện, toàn bộ vị diện ở trên mọi người đều là khuôn mặt sợ hãi màu sắc, ngẩng đầu nhìn cái kia thiên địa dị tượng. Sát na, toàn bộ vị diện đột nhiên chấn động kịch liệt đứng lên. Mà sau tự trong hư không, trực tiếp phun mạnh ra vô số đáng sợ khí tức cường đại, đem toàn bộ thiên địa đều bao phủ lại, lệnh người cảm giác được tuyệt vọng. Quá kinh người, thậm chí vào giờ khắc này, có chút cường giả cảm giác được liền thiên đạo, đều lựa chọn tạm thời né tránh. Dĩ nhiên không dám cùng những khí tức này va chạm. Thượng cổ bộ tộc, Hàng Lâm, tất cả mọi người rất tinh tường đây rốt cuộc là làm sao. Cho nên từng cái, được kêu là vạn phần hoảng sợ. Cả người run lẩy bẩy, đang cầu khẩn lấy, tứ phương thành, chính cung đại điện. Cái kia tứ phương chi chủ đang cảm thụ đến này cổ khí tức kinh khủng sát na. Khuôn mặt sắc thình lình biến, hắn theo chính vị bên trên vội vã xông ra, khi thấy hư không trong dị tượng, đang cảm thụ đến chợt phủ xuống khí tức, hắn không khỏi tự chủ hít sâu một hơi, hoàn toàn tuyệt vọng, giết đến tận cửa, thượng cổ bộ tộc, trung quy vẫn là mang bọc kinh thiên chi thế, đánh tới a, xong, hoàn toàn xong, như vậy quái vật lớn. Sở đến chi chỗ tất cả toàn bộ đều được tan tành mây khói. Dù cho Diệp Lăng chỉ sợ cũng phải chết. Không có cơ hội, không có viện binh a. Tứ phương chi chủ hầu như muốn tan vỡ. Như không phải Diệp Lăng tự chủ trương giết thượng cổ nhất tộc người, hơn nữa còn dám mở miệng khiêu khích, tứ phương vị diện hội lâm vào cái này chủng khốn cảnh sao? Hôm nay dẹp yên tứ phương vị diện, rầm rầm rầm, sát na, từng đạo phá tan thương khung giống giận thanh âm, nổ vang ở hư không bên trong, ầm ầm không ngừng, chấn vị diện trên sơn hà trăm sông đều có chủng muốn khuynh hướng hư hỏng. thượng cổ bộ tộc, từ lúc từ biệt đến giờ vẫn khỏe chứ? A, hưu, đang ở này lúc, một đạo thân ảnh chậm rãi xuất hiện ở trước đại điện phương. Chắp hai tay sau lưng, vẻ mặt lãnh đạm ngẩng đầu nhìn hư không. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?